Xuyên, cái gì, nữ, ta là nam, chương 15, cao trào kịch hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, khi đang nói chuyện với Mama Đại Nhân, Tử Phong được nhờ đi dự tiệc hộ. Tiệc triệc gì vậy à? Là tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập công ty của Âu Dương gia, con có đi được cô? Tiện thể vì con ở cùng thành phố, nhưng nếu con cô đi được cũng cô sao, ở nhà sẽ cho người đi thay. Ý con thế nào? Tử Phong bắt đầu phân tích. Một, đi tiệc nhà Âu Dương kiểu gì cũng gặp bản mặt khó chịu của tên Âu Dương Vũ Phi. Hai, nguy cơ gặp mặt Bạch Tiểu Dung cũng rất cao vì chắc chắn Âu Dương Vũ Phi sẽ mời người trong mộng của mình đến tiệc nhà mình. Ba, đi mấy buổi tiệc lớn như thế này thì cậu sẽ phải mặc váy vì đang ở trong người Thiên Nguyệt. GT, cô đi, có lẽ con cô đi được đâu mẹ ạ, gần cuối kỳ rồi, dạo này bài tập nhiều lắm cho nên. Cô sao, nếu con cô đi được thì ở nhà sẽ cử người đi. Con đừng lo, cứ cố gắng mà học. Thế dạo này, vừa nói chuyện với mẹ xong thì Thiếu Quân đã gọi đến. Tử Phong bắt máy, alo, Thiên Nguyệt hả, nhà cậu cũng được mới đến tiệc của Âu Dương gia đúng cô? Ừ, vậy cậu có đi cô? Dù sao nhà cậu ở tận thành phố Z mà cậu lại ở cùng thành phố mà. Cô đi đâu? Thiếu Quân đang hào hứng nghe đến đây thì cô khỏi thất vọng, giọng trùng xuống. Hả, sao lại cô đi, thì cậu cũng biết quan hệ giữa tớ và Bạch Tiểu Dung rồi đấy, mà Âu Dương Vũ Phi lại thích Bạch Tiểu Dung cho nên tớ mà đi thì cô hay cho lắm. Thiếu Quân nghe Tử Phong nói vậy im lặng một lúc rồi mới ừ một tiếng. Lúc đầu Tử Phong còn cô hiểu nhưng sau đó thì nhận ra và tự trách mình. Thiếu Quân cũng thích Bạch Tiểu Dung nên nói toẹt chuyện Âu Dương Vũ Phi thích Bạch Tiểu Dung thì kiểu gì Thiếu Quân chả khó chịu. Tử Phong đang định xin lỗi thì Thiếu Quân đã nói lảng sang chuyện khác. Vào buổi tối Âu Dương gia tổ chức tiệc mừng, trong khi mọi người đang tấp nập vội vàng, rộn rã nhập tiệc thì Tử Phong đang nằm ở nhà bắt chéo chân chơi điện thoại. Khi đang lướt Facebook thì cậu thấy thông báo đăng trong trang trường, cậu liền ấn vào và một tin tức siêu hot xuất hiện đập ngay vào mặt cậu. Âu Dương thiếu gia đã tỏ tình với nữ thần Bạch Tiểu Dung tại buổi tiệc nhà mình. Tử Phong ngồi bật dậy, trợn trong mắt nhìn cái điện thoại nhưng vẫn không thể tin vào mắt mình. Phác, tên Âu Dương đó tỏ tình với mụ phù thủy. Cái quái gì vậy, lại định diễn thêm kịch gì nữa đây? Bỗng cậu nhớ đến Thiếu Quân, chẳng phải Thiếu Quân cũng đi tham gia buổi tiệc sao? Người trong mộng của mình đã bị tình địch tỏ tình trước lại ở ngay trước mặt mình mà mình có thể làm gì được? Cô biết Thiếu Quân có cảm giác như thế nào nhỉ? Tử Phong thông cảm với Thiếu Quân, giờ lão có lẽ đang sốc lắm, cô nên hỏi thăm vào lúc này. Để ngày mai an ủi vậy, sau đó liên tục tin tức về màn tỏ tình của Âu Dương Vũ Phi được đăng lên trang trường. Trong vòng 30, mà đã có hơn 50 thông báo, số bình luận cũng tăng vù vù. Nào là khóc vì, mất, Âu Dương Vũ Phi, nào là vui mừng và ủng hộ Âu Dương Vũ Phi và nữ thần, nào là ghen ghét. Ném đá, nữ thần, cũng có người chia buồn với Thiếu Quân, người thì ủng hộ Thiếu Quân. Cướp, lại Bạch Tiểu Dung, vi vi, Tử Phong chậc lưỡi, thế giới này thật lắm thị phi. Vì có một số học sinh lớp S cũng được mời nên có cả video quay lại cảnh tỏ tình của Âu Dương Vũ Phi với Bạch Tiểu Dung. Bạch Tiểu Dung khi nghe Vũ Phi tỏ tình thì có vẻ bối rối, hoang mang nhìn xung quanh. Tử Phong xem đến đây mà buồn nôn, quẹ diễn cho ai xem, thích thì đồng ý mẹ đi còn giả bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi trang trường đang nóng lên vì tin hot thì Tử Phong tắt máy, đắp chăn đi ngủ để ngày mai còn an ủi Thiếu Quân. Sáng hôm sau vừa vào cổng trường Tử Phong đã thấy Thiếu Quân đi đằng trước cúi đầu xuống đất nhìn rất ảo não, một số người xung quanh còn chỉ trỏ bàn tán. Tử Phong thở dài một tiếng rồi chạy đến, vỗ vào vai Thiếu Quân gọi. Nam Cung Thiếu Quân, vì bất ngờ nên Thiếu Quân hơi giật mình, ngẩng lên nhìn Tử Phong ngạc nhiên. Thiên Nguyệt, Tử Phong liếc qua thì thấy Thiếu Quân đang xem tin tức của Âu Dương Vũ Phi và Bạch Tiểu Dung trên Facebook liền thở dài lắc đầu. Thiếu Quân nhìn Tử Phong cô hiểu, hỏi. Sao vậy? Tử Phong liền đặt tay lên vai Thiếu Quân, nói. Tuy biết nếu nói ra sẽ làm cậu buồn nhưng tớ vẫn phải nói. Đừng bỏ cuộc, trên đời này còn nhiều người tốt nữa. Cậu hãy từ bỏ Bạch Tiểu Dung đi, chắc chắn cậu sẽ gặp được người hợp với cậu hơn. Tử Phong khuyên Thiếu Quân từ bỏ Bạch Tiểu Dung chứ cô phải là cố gắng đến cùng vì Bạch Tiểu Dung là một người thâm hiểm, độc ác, nhân cơ hội giúp Thiếu Quân tránh xa Bạch Tiểu Dung cũng tốt. Thiếu Quân nghe vậy sắc mặt càng khó coi. Hả, từ bỏ cái gì, gì mà Bạch Tiểu Dung, cậu nói gì tớ nghe cô hiểu, Tử Phong nghe vậy lắc đầu, ca này khó hơn mình nghĩ, phải cố gắng hơn, Tử Phong liền giải thích thêm, cô phải Âu Dương Vũ Phi tỏ tình với Bạch Tiểu Dung hay sao? Cậu đừng buồn và cũng đừng thất vọng, trên đời này đầy người tốt, cô Bạch Tiểu Dung thì người khác, thiếu gì người thích hợp với cậu. Thiếu Quân nghe Tử Phong nói vậy càng khó hiểu, hỏi lại cậu. Sao Vũ Phi tỏ tình với Bạch Tiểu Dung mà tớ lại buồn với thất vọng? Nghe câu này xong thì Tử Phong ngớ người, nhìn Thiếu Quân, dè dặt hỏi. Cô phải, cậu, cũng thích, Bạch Tiểu Dung sao? Thiếu Quân nghe đến đây thì kinh ngạc hỏi lại. Cậu nghe ai nói vậy? Tớ chưa bao giờ thích Bạch Tiểu Dung. Tử Phong xót nặng, nói lớn. Cái gì, cách trương?